Gatsby đi rồi, tôi quay ngay sang Jordan. Tôi thấy cần phải bày tỏ nỗi kinh ngạc của tôi với cô. Tôi tưởng Gatsby phải là một gã đàn ông hồng hào béo tốt, tuổi cỡ trung niên. Ông ta là ai thế? Cô có biết không? Ông ta chỉ là một người tên Gatsby. Tôi muốn hỏi ông ta gốc gác ra sao, hiện nay làm gì? Bây giờ anh cũng lại lao vào vấn đề này. Ông ta có lần kể với em là đã từng theo học ở Oxford. Một bối cảnh lờ mờ bắt đầu hiện ra đằng sau Gatsby, nhưng đến câu sau thì nó lại tan đi. Nhưng mà em không tin. Tại sao? Em không biết nữa. Chỉ biết em không cho rằng ông ta đã học ở đấy. Có một cái gì đó trong giọng nói của Jordan làm tôi nhớ đến câu "Tôi chắc ông ấy đã giết người của cô gái kia." Và nó kích thích trí tò mò của tôi. Tôi có thể sẵn sàng chấp nhận không chút hoài nghi nếu có ai bảo rằng Gatsby xuất thân ở miền đầm lầy, bang Louisiana, hoặc ở khu East Side bình dân của New York. Bảo như vậy thì còn có thể hiểu được. Nhưng không đời nào lại có những chàng trai không biết gốc gác ở đâu bỗng dưng xuất hiện để mua hẳn một dinh thự bên bờ eo biển Long Island sao? Ít ra thì với con mắt người tỉnh lẻ kém từng trải của mình, tôi không tin là có chuyện đó. Dù sao mặt lòng, chỉ biết là ông ta tổ chức những buổi tiếp tân lớn. Mà em thì thích những buổi tiếp tân lớn, ở đó kín đáo biết bao, không ai biết đến ai. Ở những buổi tiếp tân nhỏ, không có lấy một chút riêng tư nào cả. Jordan đổi đề tài với cái thói của người thành thị không ưa những gì cụ thể. Trong đánh một tiếng bùm to, rồi tiếng người nhạc trưởng đột nhiên vượt lên trên sự ồn ào huyên náo trong vườn. Thưa quý vị, theo yêu cầu của ông Gatsby, dàn nhạc chúng tôi sẽ trình diễn hầu quý vị tác phẩm mới nhất của Vladimir Tostov, một nhạc phẩm đã dành cho người nghe tại hội thảo Carnegie trong tháng 5 vừa qua, phải si sao tháng phục. Nếu quý vị đọc báo, chắc quý vị biết là bản nhạc này đã làm dư luận rất xôn xao. Ông ta cười tủm tỉm với một vẻ hồ hởi nhã nhặn rồi nói thêm. Khúc nhạc này tên là Lịch sử thế giới bằng nhạc jazz của Vladimir Tostov. Người nhạc trưởng kết thúc bằng một giọng rắn rỏi. Tôi thì không kịp hiểu tác phẩm của ông Tostov là như thế nào. Vì đúng vào lúc nó bắt đầu được cử lên, thì mắt tôi bắt gặp Gatsby đang đứng một mình trên bậc thềm cấm thạch, nhìn từ nhóm người này đến nhóm người khác với con mắt hài lòng. Nước da rám nắng của anh căng ra dễ coi trên gương mặt, vài mái tóc ngắn trông như ngày nào cũng được sáng sửa. Ở anh, tôi không thấy có gì là nham hiểm độc ác. Tôi tự hỏi không biết có phải là vì anh không uống rượu mà anh khác hẳn đám khách khứa của anh hay không. Vì tôi thấy hình như sự vui đùa nhộn nhạo xung quanh anh càng tăng lên, thì anh càng đúng mực, càng chỉnh tề. Bản nhạc Lịch sử thế giới bằng nhạc jazz vừa dứt, thì đã có những cô gái ngã đầu lên vai các bạn trai của mình nũng nịu như những con chó bông, và những cô gái giả vờ ngất đi, ngã ngửa người ra đằng sau vào những cánh tay đàn ông, hoặc thậm chí là ngã vào ngay khoảng không giữa các nhóm người, biết rằng thể nào cũng có kẻ chìa tay ra đỡ lấy mình. Nhưng không có cô gái nào ngã người vào Gatsby, không có mái tóc cắt ngắn kiểu Pháp nào đụng chạm vào vai Gatsby, và cũng không có nhóm tứ ca nào lấy đầu Gatsby làm chỗ dựa cho tiếng hát của họ. Xin tiểu thư thứ lỗi. Người hầu phòng của Gatsby bất thần đứng ngay cạnh chúng tôi. Anh ta thưa. Thưa tiểu thư Baker, xin tiểu thư thứ lỗi. Ông Gatsby mong được tiếp chuyện riêng với tiểu thư. Với tôi á? Jordan lấy làm lạ. Vâng, thưa tiểu thư. Jordan từ từ đứng dậy, rướn lông mày nhìn tôi ra vẻ kinh ngạc, rồi đi theo người hầu phòng vào trong nhà. Tôi nhận thấy Jordan mặc áo dạ hội, cũng như mọi bộ đồ khác của cô, như mặc quần áo thể thao vậy. Các động tác của cô có một vẻ nhanh nhẹn như thể hồi bé cô đã tập đi trên những bãi đánh golf vào những buổi sáng trong kẹo da lạnh. Tôi còn lại một mình, bây giờ đã 2 giờ sáng. Từ nãy có những tiếng gì mơ hồ khó hiểu vọng ra từ một gian phòng có nhiều cửa sổ nhìn ra bậc thềm. Anh chàng sinh viên của Jordan lúc này đang nói chuyện với hai cô nữ diễn viên của một đoàn đồng ca. Cứ chèo kéo tôi đến với họ, tôi thoái thác và đi vào trong nhà. Gian phòng lớn đầy ắp người, một trong hai cô gái áo vàng đang chơi dương cầm. Người hát đứng bên cạnh cô là một phụ nữ còn trẻ, dáng cao cao, tóc hung, thuộc một đoàn hợp xướng nổi tiếng. Nữ ca sĩ này đã nốc khá nhiều sâm banh, nên hát được nửa chừng, chị ta quyết định một cách không thích hợp là bài hát này phải buồn, rất buồn. Vì thế chị ta không chỉ hát mà còn khóc nữa. Đến đoạn nghỉ, chị ta vừa lấy hơi vừa nức nở nghẹn ngào, rồi hát tiếp bằng một giọng nữ cao run run. Những giọt nước mắt lăn xuống má nhưng không chảy thành dòng, vì khi chạm phải hai hàng mi tô chị rất đậm thì chúng ngã sang màu mực rồi chảy tiếp từ từ thành những rãnh nhỏ đen đen. Một vị khách khôi hài lên tiếng gợi ý chị ta hãy hát những nốt nhạc ghi trên mặt mình, thì chị ta giơ hai tay lên trời, gieo mình xuống cái ghế bành và ngủ thiếp đi một giấc say sưa vì hơi men. Một cô gái đứng ngay chỗ khuỷu tay tôi giải thích, chị ấy vừa mới xô xát với một ông tự nhận là chồng chị ấy. Tôi nhìn ra xung quanh, hầu hết đám phụ nữ còn lại đều đang xô xát với những người đàn ông tự nhận là chồng họ. Ngay cả nhóm của Jordan, tức là bộ tứ ở XX, cũng bị chia rẽ vì chuyện cãi lộn. Một trong đám đàn ông ấy đang trò chuyện một cách chăm chú khác thường với một nữ diễn viên, trong khi bà vợ giữ vẻ đạo mạo và thờ ơ cố cười nhạt. Nhưng sao không chịu được nữa, bàn chuyển sang mở một cuộc tiến công thọc sườn, chốc chốc bà ta lại xuất hiện đột ngột bên cạnh ông chồng, bắn ra những tia lửa như một viên kim cương giận dữ rít vào tai chồng. Ông đã hứa như thế nào? Không phải chỉ có những vị khách nam chến choáng là chưa muốn ra về. Ở gian tiền sảnh bây giờ có hai ông khách tỉnh táo, một cách đáng trách đứng với hai bà vợ đang bừng bừng phẫn nộ. Hai bà to giọng phàn nàn với nhau. Cứ khi nào tôi đang vui là y như rằng ông ấy đòi về. Cả đời tôi không thấy ai ích kỷ đến vậy. Chúng tôi bao giờ cũng là những người ra về đầu tiên. Chúng tôi thì khác gì? Một trong hai ông chồng thì rụt rè. Nhưng mà đêm nay chúng ta gần như là người cuối cùng. Dàn nhạc đã về được nửa giờ rồi. Mặc dầu là hai bà vợ đồng thanh coi hành vi xấu xa ấy là ngoài sức tưởng tượng, cuộc đấu khẩu kết thúc bằng một cuộc vật lộn ngắn và hai bà vợ bị nhấc bổng lên đưa vào trong đêm tối, cho họ vung tay đạp chân dãy dụa. Trong lúc tôi chờ lấy mũ ở gian tiền sảnh, thì cửa thư viện mở và Jordan Baker cùng với Gatsby ở trong bước ra. Gatsby đang nói mấy câu cuối cùng với Jordan, nhưng thái độ sôi nổi của anh bỗng chuyển ngay sang một vẻ xã giao hình thức khi thấy có mấy người khác bước lại gần mình chào từ biệt. Nhóm của Jordan đứng trên bậc thềm nóng ruột gọi cô, nhưng Jordan còn nán lại một lúc để bắt tay. Cô khẽ bảo tôi. Em vừa mới nghe được một câu chuyện hết sức kỳ lạ. Em với ông ấy ở trong kia có lâu không nhỉ? Khoảng một giờ. Thật là kỳ lạ. Nhưng nhất quyết em không kể để anh phải tức lên vì tò mò. Anh đến chỗ em chơi nhé. Số điện thoại dưới tên là Sigourney Howard, cô em. Vừa nói Jordan vừa vội vã bỏ đi, vẫy nhanh bàn tay rám nắng và hòa lẫn vào trong nhóm của cô ở ngoài cổng. Hơi ngượng là đã nán ở lại muộn đến vậy ngay trong lần sang chơi đầu tiên. Tôi đến gia nhập đám khách cuối cùng của Gatsby đang xúm xít quanh anh. Tôi muốn giải thích với anh rằng tôi đã tìm anh từ đầu buổi tối và xin lỗi đã không nhận ra anh lúc ở trong vườn. Ông đừng nhắc đến nữa. Hãy bỏ qua chuyện ấy đi cho người anh em à. Cách gọi thân mật xuồng xã này không có ý thân mật xuồng xã gì hơn cái vỗ vai cốt làm tôi yên tâm. Và nhớ, đừng quên sáng mai chúng ta sẽ đi thử chiếc thủy phi cơ vào lúc 9 giờ tối đấy. Giữa lúc đó, người hầu phòng đến đứng sau lưng Gatsby. Bấm ông, có điện thoại Philadelphia hỏi ông. Được, chờ tôi một tí. Bảo họ tôi sẽ lại ngay. Ông về nha. Chào ông. Chúc ông ngủ ngon. Người anh em, chúc ông ngủ ngon. Gatsby nở một nụ cười. Và bỗng nhiên tôi thấy hình như việc tôi có mặt trong đám khách hứa ra về cuối cùng lại là tốt. Dường như đó là điều mà Gatsby mong muốn suốt tối nay. Nhưng khi bước xuống hết mấy bậc thềm, tôi nhận ra đêm vui chưa phải đã kết thúc. Cách cổng độ 50 bước, khoảng hơn 10 chiếc đèn pha ô tô rọi chiếu một cảnh tượng ồn ào kỳ quái. Một chiếc cướp mới toanh vừa mới rời khỏi vườn nhà Gatsby trước đó 2 phút, bây giờ nằm kẹt ở cái rãnh ven đường. Chiếc xe không đổ nhưng gãy mất một bánh. Cái mố tường đột ngột nhô ra là nguyên nhân làm cho bánh xe bị gãy rời. Và bây giờ nó đang được khoảng gần chục con người tò mò ngắm nghía. Mấy người này đã bỏ xe của họ ngang đường làm cản trở lối đi, khiến cho từ nãy các xe đằng sau bóp còi inh ỏi, càng làm cho cảnh tượng thêm hỗn loạn. Một người mặc một chiếc áo choàng đi đường dài từ trong chiếc xe bị nạn bước xuống, đứng ngay giữa lòng đường. Đôi mắt vừa bối rối vừa bấn cợt nhìn từ chiếc xe đến cái bánh xe, rồi lại từ cái bánh xe đến người đứng xe. Các ông thấy chưa? Nó lăn xuống rãnh. Ông ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi nhận ra trước hết là cái tài kinh ngạc hiếm có ấy, rồi sau mới nhận ra người. Chính là ông khách trong thư viện của Gatsby. Sao thế? Ông ta nhún vai, giọng chắc nịch. Tôi không biết gì về máy móc. Nhưng mà tại sao cớ sự lại như vậy, ông đâm vào tường à? Đừng có hỏi tôi có biết lái gì đâu, hầu như là không biết chút gì. Tự nhiên xảy ra thế này, tôi chỉ biết có vậy thôi. Nhưng mà đã không vững tay lái thì đừng có thử lái vào ban đêm có hơn không? Tôi có thử đâu, nào tôi có thử cái gì đâu. Ông muốn tự tử hay sao? May cho ông là mới bị một bánh thôi đấy, đã lái tồi mà lại còn không thèm thử gì. Các ông không hiểu, tôi không có lái, còn có một người nữa trong xe. Nỗi kinh ngạc do lời tuyên bố ấy gây ra thể hiện bằng một tiếng à à kéo dài, trong khi cửa chiếc xe bị nạn từ từ mở ra. Đám đông, bây giờ đã là một đám đông, bất giác lùi lại. Và khi cửa xe được mở hẳn ra rồi, thì mọi việc ngừng lại một lúc đầy hồi hộp. Sau đó rất từ từ, nhô ra dần từng phần một, một hình người tái mét lảo đảo từ trong chiếc xe đó chui ra. Một chân sỏ trong một chiếc giày lớn nhún nhảy và ngập ngừng dò dẫm mặt đất. Lóa mắt vì ánh đèn pha xe hơi và luống cuống vì tiếng còi xe rền rỉ không ngớt. Cái hình người ấy đứng siêu vẹo một lúc rồi mới nhận ra người mặc áo choàng. Có chuyện gì đây? Hết xăng hả? Ông ta bình thản hỏi. Xem kìa. Gần chục ngón tay chỉ vào cái bánh xe bị lông ra. Ông ta lại đứng tận gần một lúc nhìn cái bánh xe, rồi ngửa mặt lên nhìn trời, tưởng đâu nó từ trên trời rơi xuống. Nó bị lông ra rồi. Có ai đó giải thích cho tôi không? Ông ta gật đầu, Lúc đầu tôi không biết là xe đã đổ. Một lúc sau im lặng, rồi hít một hơi dài ưỡn ngực, ông ta hỏi bằng một giọng rắn rỏi: có ai chỉ giùm cho biết trạm xăng ở đâu không? Ít nhất có khoảng 10 người, trong đó có một số người còn tỉnh táo hơn ông ta một chút, giải thích là cái bánh xe và chiếc xe không còn dính với nhau bằng mối liên hệ vật chất nào nữa. Cho nó lùi lại, cho nó chạy số lùi vậy. Nhưng mà cái bánh xe đi tông rồi. Cứ thử đi, có hại cái gì đâu. Tiếng còi xe nổi tới cực điểm, tôi quay gót đi, đi tắt qua vườn về nhà. Chỉ ngoái cổ lại nhìn có một lần, mặt trăng tròn vành vành như cái bánh vẫn tỏa sáng bên trên tòa nhà của Gatsby, làm cảnh đêm vẫn diễm lệ như trước. Và trong khu vườn vẫn sáng rực bên nhà Gatsby, vẫn còn những tiếng cười và những âm thanh hỗn độn. Giờ đây, một cái gì đó trống rỗng hình như đột nhiên ùa ra từ các cửa sổ và các cửa lớn của tòa nhà, làm cho hình bóng người chủ nhà trở nên hoàn toàn trơ trọi. Anh ta đang đứng trên bậc thềm, tay giơ lên trong động tác tiễn chào đúng nghi thức. Đọc lại những dòng trên đây, tôi thấy mình đã cho người khác tưởng là những sự việc trong 3 đêm ấy, mỗi đêm cách nhau mấy tuần, là tất cả những gì mà tôi quan tâm. Thực ra không phải như vậy, chúng chỉ là những việc ngẫu nhiên trong một mùa hè bề bộn và không kể mãi về sau. Chứ trong lúc này chúng hoàn toàn không thu hút tôi bằng những việc riêng của tôi. Hầu hết thời gian của tôi được dành cho công việc. Từ sáng sớm, tôi vội vã bước đi trong lòng những vực thẳm trắng xóa ở khu kinh doanh của New York đến nơi làm việc. Ở sở, tôi giao du thân mật với các đồng nghiệp cùng hạng nhân viên như tôi. Ăn trưa cùng với họ tại các quán ăn tù mù và chật chội với các món xúc xích lợn, khoai tây nghiền và cà phê. Tôi còn có một chuyện tình nho nhỏ với một cô gái ở Jersey City, làm phòng kế toán cùng sở. Nhưng thấy anh trai cô ta bắt đầu nhìn tôi với con mắt ác cảm, tôi đã bỏ rơi luôn cô ta khi nghỉ hè trong tháng 7. Tôi thường ăn tối tại câu lạc bộ gieo, không hiểu vì sao đó lại là một sự việc ảm đạm nhất trong ngày. Rồi tôi lên thư viện chăm chỉ nghiên cứu về đầu tư và chứng khoán trong một tiếng đồng hồ. Ở câu lạc bộ thường có một vài kẻ thích huyên náo, nhưng họ không bao giờ mò vào thư viện, vì thế làm việc ở đây cũng tốt lắm. Sau đó nếu đêm đẹp trời, tôi đi dạo trên đại lộ Madison qua khách sạn cổ kính Murray Hill, theo phố 33, ra ga Pennsylvania. Tôi bắt đầu yêu thích New York. Tôi có một cảm giác say sưa ly kỳ khi dạo chơi ban đêm ở thành phố này. Vui thích nhìn những dòng người, nam nữ và xe cộ chập chờn nhoang nhoáng trước con mắt nhớn nhác của tôi. Tôi thích đi ngược đại lộ 5, chấm bằng mắt những người phụ nữ tình tứ trong đám người đi lại nhộn nhịp trên đường phố. Tưởng tượng là chỉ vài 3 phút nữa tôi sẽ bước vào cuộc sống của họ mà không một ai hay biết hay bài bác gì tôi. Đôi khi, trong óc tưởng tượng của mình, tôi đi theo họ về đến tận nhà họ ở những ngách phố vắng vẻ và họ quay lại mỉm cười với tôi trước khi tan biến vào một khung cửa vào trong bóng tối ấm áp. Trong ánh hoàng hôn mê ly ở thành phố, thỉnh thoảng tôi thấy ám ảnh một nỗi cô đơn và cảm thấy nỗi cô đơn ấy cũng chỉ có những người khác. Những chàng nhân viên trẻ tuổi nghèo nàn thơ thẩn trước tủ kính của các cửa hiệu, chờ đến giờ đi ăn tối một mình tại một quán ăn bình dân. Những thầy ký trẻ đi vẩn vơ trên đường hè chập choạng tối để trôi đi uổng phí những giờ phút bồi hồi nhất trong đêm trường và trong cuộc đời. Đến 8 giờ tối, khi trên lòng đường tối đen của các phố 40 chen chúc những chiếc xe taxi chạy hàng năm về phía các rạp hát, tôi lại thấy lòng mình quặn lại. Trong những chiếc xe taxi đang chờ đợi nhau ngoài kia, có những bóng người ngã vào nhau, những tiếng hát, tiếng cười sau những câu pha trò nghe không rõ, và những đốm lửa ở đầu các điếu thuốc vẽ thành những hình tròn khó hiểu. Tưởng tượng rằng cả tôi nữa, tôi cũng đang vội vã đi đến những chỗ vui thú và sống những giờ phút say sưa mặn nồng cùng với họ. Tôi thầm chúc họ mọi sự tốt lành. Trong một khoảng thời gian, tôi mất hút Jordan Baker, rồi đến giữa hè thì tôi gặp lại cô. Thoạt tiên tôi lấy làm hãnh diện vì được đi cùng với cô đến nơi nọ nơi kia, vì Jordan là một nhà quán quân về đánh golf, ai nấy cũng đều biết tiếng. Sau đó có một cái gì hơn thế, tôi chưa hẳn là đem lòng yêu cô, mà chỉ cảm thấy có một sự tò mò êm ái. Gương mặt kênh kiệu và buồn chán mà Jordan trưng ra với mọi người che đậy một điều gì đó bên trong. Hầu hết những tình cảm giả tạo cuối cùng đều che đậy một cái gì đó, ngay dù ban đầu người ta không định che đậy gì cả. Và một hôm tôi phát hiện ra đó là cái gì. Hôm đó đến chơi nhà một người quen mãi tận Warwick, Jordan đã bỏ mặc ngoài mưa chiếc xe hơi đi mượn đã hạ mui, nhưng sau đó cô lại chối. Đột nhiên tôi nhớ lại câu chuyện về cô mà tối hôm ở nhà Daisy tôi không nhớ ra. Tại giải đánh golf lớn đầu tiên mà Jordan tham dự đã xảy ra một chuyện rắc rối, suýt nữa thì bị đưa lên báo. Người ta bảo rằng trong trận bán kết, Jordan đã lén chuyển dịch quả cầu ra khỏi một vị trí bất lợi. Vụ này suýt nữa bùng lên to thành một vụ tai tiếng lớn, nhưng sau đó thì được dẹp đi. Người nhặt bóng rút lui ý kiến của mình, còn nhân chứng duy nhất thứ hai thì thừa nhận anh ta có thể đã nhìn nhầm. Nhưng sự việc ấy và tên người ấy đã gắn liền với nhau trong óc của tôi. Theo bản năng, Jordan lẩn tránh những người đàn ông nào không ngoan sắc sảo. Bây giờ tôi hiểu ra rằng đó là vì cô ta cảm thấy mình được yên ổn hơn trong những giới không thể tưởng tượng, là có những hành vi đi chệch khỏi một phép sự thế nhất định. Jordan đúng là một kẻ dối gian bất trị. Cô ta không thể cam chịu ở thế bất lợi, và do thái độ không cam chịu ấy, tôi cho rằng từ lúc còn rất nhỏ, Jordan đã bắt đầu dùng đến mưu mẹo để có thể giữ được cái nụ cười lạnh lùng và sất sược này đối với mọi người, đồng thời vẫn thỏa mãn được nhu cầu của tấm thân nhanh nhẹn rắn chắc của mình. Đối với tôi, điều đó không quan trọng. Tính gian dối ở phụ nữ là một điều chê trách đến đâu cũng không hết. Tôi chỉ lấy làm tiếc trong giây lát rồi quên đi. Chính trong lần đến chơi nhà người quen mà tôi mới kể, hai chúng tôi có một buổi chuyện trò kỳ quặc với nhau về cách lái xe. Sở dĩ xảy ra câu chuyện này vì Jordan lao xe vào sát mấy người thợ đang làm việc trên đường, đến nỗi cái chắn xốp xe chúng tôi sượt qua khuy áo của một người thợ. Cô lái ẩu quá, cô phải cẩn thận hơn, nếu không thì đừng có lái nữa. Em cẩn thận đấy chứ. Không phải, cô không có cẩn thận gì cả. Thì đã có người khác cẩn thận cho rồi. Giọng Jordan thản nhiên. Thế nghĩa là thế nào? Người ta sẽ tránh xa em, phải có hai người mới thành tai nạn chứ. Nhớ cô gặp phải một người cũng bất cẩn như cô thì sao? Em mong sẽ không bao giờ gặp. Em chúa ghét những người bất cẩn, bởi vậy em mới thích anh. Đôi mắt xám của Jordan Baker nhìn thẳng đằng trước, nhưng cô đã cố tình làm thay đổi quan hệ giữa tôi với cô. Và lúc đó tôi nghĩ là tôi yêu cô. Nhưng tôi vốn chậm nghĩ và là người mang đầy những phép tắc như những cái phanh kìm hãm cái ước muốn của mình. Tôi biết rằng trước hết tôi phải dứt bỏ hẳn mối quan hệ rắc rối ở quê tôi đã lâu. Lâu nay tôi vẫn mỗi tuần viết một bức thư bên dưới ký tên là anh yêu của em, trong khi đầu óc chỉ có thể nghĩ đến chuyện tại sao cô gái ấy khi đánh quần vợt lại có một hàng mồ hôi lấm tấm trên vành môi trên. Do vậy chúng tôi đã thỏa thuận ngầm với nhau là phải cắt đứt khéo léo mối quan hệ ấy đã, rồi tôi mới được coi là tự do. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình có một trong những đức tính cơ bản. Riêng tôi tự cho rằng mình là một trong số những người trung thực hiếm hoi mà tôi được biết từ trước đến nay. Sáng chủ nhật, khi chuông nhà thờ đổ hồi trong các làng ven biển, thì ai nấy cùng với người tình của mình lại trở lại nhà của Gatsby, cười đùa hí hả trên thảm cỏ nhà anh. Các bà cô lượn đi lượn lại giữa những ly rượu và những chậu hoa của Gatsby, nói với nhau rằng: "Gã này là một gã buôn lậu, gã đã giết chết người vì người này phát hiện ra gã là cháu của Von Hindenburg và là anh em họ xa gì đó với quỷ sứ. Này chị thân yêu, hái hộ cho em một bông hồng và rót hộ em một giọt rượu cuối cùng vào cái cốc pha lê này nào." Một hôm, tôi thử ghi lại tên những người đã đến nhà Gatsby mùa hè năm ấy vào những chỗ trống bên lề một bản giờ tàu. Bản giờ tàu ấy bây giờ cũ rồi, những chỗ gấp đã rách hết cả và có dòng chú thích. Bản giờ tàu này áp dụng từ ngày 5 tháng 7 năm 1922. Nhưng tôi vẫn còn đọc được những tên người đã phai màu mực. Những cái tên ấy sẽ cho các bạn khái niệm rõ hơn về những lời kể chung chung của tôi về những người đã chấp nhận cái lòng hiếu khách của Gatsby và đã đền đáp lại anh một cách tế nhị là tuyệt nhiên không thèm biết tí gì về anh. Vậy là từ Essex đến, có cặp vợ chồng Chester Baker và vợ chồng Liz cùng với một người tên là Bunsen mà tôi có quen hồi ở trường đại học Yale. Có bác sĩ Webster Sivet, ông này mùa hè năm sau bị chết đuối ở bang Maine. Có vợ chồng Hornbeam và bà vợ Willie Voltaire, và cả một nhóm tên là Blackbird, bao giờ cũng tụ tập với nhau riêng một nơi và hễ có ai đến gần là lại hết mũi lên như những con dê. Có vợ chồng Ismay, vợ chồng Risty, hay nói đúng hơn là Hubert Albrecht và vợ của Risty. Và Edgar Beaver, anh chàng này như người ta kể, vào một buổi chiều mùa đông, tóc bỗng dưng bạc trắng như bông. Clarence Endive là người dân ở Essex sang, nhưng tôi còn nhớ. Ông ta chỉ đến có một lần, mặc quần cọc trắng và đã đánh nhau ở trong vườn với một gã vô lại tên là Etty. Từ đầu đằng kia đảo Long Island đến có cặp vợ chồng Cheadle, vợ chồng Strader, vợ chồng Stonewall Jackson Abram, người bang Georgia, và vợ chồng Fitzgar, vợ chồng Ripley Snell. Snell đến đây trước hôm vào ngồi tù 3 ngày, nằm say mềm dưới đường xe chạy trong vườn, đến nỗi để cho chiếc xe hơi của bà Ulysses Sweat chẹt đứt bàn tay phải. Vợ chồng Dancy cũng đến, rồi Whitebait, tuổi đã quá 60, có Maurice Flynn, vợ chồng Hammerhead, Beluga, nhà nhập khẩu thuốc lá và mấy cô bạn gái của Beluga. Từ West Egg đến có vợ chồng Paul, vợ chồng Moretti, có Cecil Robot, Cecil Swain và Gulick. Từ nghị sĩ bang New York, có Newton Orchard, người nắm công ty những bộ phim tuyệt tác, có Ed Hart, Clyde Cohen, Don Swartz và Arthur McCarthy, tất cả đều dính líu với ngành điện ảnh bằng cách này hay cách khác. Có vợ chồng Catlip, vợ chồng Bambert và Earl Mudon, anh em gì đó với gã Mudon mà sau này đã bóp cổ vợ. Nhà cổ đông kinh doanh Da Fontano cũng hay vãng lai đến đấy. Ngoài ra còn có Ed Legros và James Ferret, mệnh danh là Thỏ Đế, cùng với vợ chồng Dijon và Ernest Lilly. Họ đến để đánh bạc. Và khi Ferret tha thẩn trong vườn, có nghĩa là ông ta đã nhẵn túi. Và thế nào hôm sau cổ phần của công ty vận tải liên hợp cũng sẽ phải lên xuống. Một gã tên là Cliff Springer đến đây luôn, và ở lâu đến nỗi được đặt tên cho là gã ở trọ. Tôi không chắc là gã có một nơi nào khác để ở. Trong số những nhân vật thuộc giới sân khấu đến đây có Gus Wade, Horace Donovan, Lester Meyer, George DeWitt và Francis Bull. Cũng từ New York đến có vợ chồng Crum và vợ chồng Bud Hyson, vợ chồng Dennicker và Rosa Betty cùng với vợ chồng Corrigan. Có vợ chồng Kelleher, vợ chồng Dewa và vợ chồng Scully cùng với Belcher. Có vợ chồng Smug, cặp vợ chồng trẻ Quinn này đã ly dị nhau. Có Henry Palmento, kẻ đã tự tử bằng cách lao động vào xe điện ngầm ở quảng trường thời đại. Benny McLaglen bao giờ cũng đến cùng với bốn cô bạn gái, nhưng không phải lần nào cũng là những người cũ. Họ giống hệt nhau đến nỗi không thể không làm cho người ta nhầm tưởng rằng lần trước họ đã đến rồi. Tôi quên mất tên những cô gái ấy, có lẽ là Jacqueline hay Consuela, Gloria hoặc Judy hay June gì đó. Còn họ thì hoặc là du dương như tên gọi các loài hoa và các tháng, hoặc nghiêm trang hơn, đọc tên ngay giống họ của các nhà đại tư bản Mỹ mà mấy cô gái sẽ thú nhận là bà con với mình nếu ta gặng hỏi. Ngoài tất cả những người ấy ra, tôi còn nhớ Faustina O'Brien đã đến đây ít nhất một lần cùng với các cô gái nhà Baedeker. Và chàng thanh niên Brewer bị mất mũi trong chiến tranh. Tôi nhớ còn có Elbrug Berger với vị hôn thê của ông ta là Hatch, có vợ chồng Adita Fickpeter và ông Jewett, người có một thời đã từng làm chủ tịch hội cựu chiến binh Mỹ. Có cô Claudia Heap đi cùng với một ông mà người ta bảo là tài xế của cô, và một ông hoàng gì đó mà người ta gọi là công tước. Tên của ông hoàng này, nếu như tôi có biết thì nay cũng đã quên mất rồi. Tất cả bọn họ đã đến biệt thự Gatsby mùa hè năm ấy. Một buổi sáng cuối tháng 7 và lúc 9 giờ, một chiếc xe lộng lẫy của Gatsby lắc lư lăn bánh trên lối đi gồ ghề sỏi đá dẫn đến cửa nhà tôi và thả ra một nét nhạc du dương từ cái còi ba nốt của nó. Đây là lần đầu tiên Gatsby đến thăm tôi, tuy tôi đã hai lần đến dự dạ hội ở nhà anh, đi chơi trên chiếc thủy phi cơ của anh và theo lời mời khẩn khoản của anh đã thường xuyên sử dụng bãi biển nhà anh. Xin chào người anh em, vì anh đã nhận lời đi ăn trưa với tôi hôm nay nên tôi đưa xe đến đón anh đi cùng. Thấy tôi trầm trồ ngắm nghi chiếc xe, Gatsby hỏi: Đẹp đấy chứ, phải không người anh em? Trước đây anh đã trông thấy nó bao giờ chưa? Tôi đã thấy nó, ai cũng đã thấy nó. Chiếc xe sơn màu kem mà cần sáng loáng, thân xe dài khủng khiếp với nhiều chỗ phình ra làm ngăn đặt mũ, ngăn đựng đồ ăn đi cắm trại và ngăn đựng dụng cụ. Còn trên môi là những thanh chắn gió đang với nhau lằn nhằn rắc rối và lấp lánh phản chiếu dễ đến hàng chục mặt trời. Ngồi sau nhiều lớp kính trông như một nhà kính ươm cây, chúng tôi cho xe chạy ra thành phố. Tôi đã nói chuyện với Gatsby tháng trước khoảng 5-6 lần và thất vọng thấy rằng không có gì để đáng nói về anh. Vì vậy cảm tưởng đầu tiên của tôi cho rằng Gatsby là một người có địa vị đã dần dần tan đi. Và đối với tôi, anh này chỉ là một người chủ của một lữ quán sang trọng cạnh nhà. Thế rồi diễn ra chuyến đi chơi bằng xe hơi này, nó làm đảo lộn mọi ý nghĩ. Chưa tới làng West Egg, Gatsby đã bỏ lửng những câu nói bóng bẩy, vỗ tay vào đầu gối của bộ quần áo màu be nhạt của mình với vẻ phân vân. Này người anh em, anh nghĩ thế nào về tôi? Đại khái là thế nào? Đột nhiên Gatsby lên tiếng làm cho tôi giật mình. Bị hỏi bất ngờ, tôi nói lảng vảng bằng những câu chung chung thích hợp với loại câu hỏi này. Gatsby ngay lúc đó ngắt lời tôi. Thôi được, tôi sẽ kể với anh đôi chút về đời của tôi. Tôi không muốn anh nghĩ sai về tôi qua tất cả những câu chuyện mà anh đã nghe được. Thì ra Gatsby cũng biết những lời tố cáo quái gở đã được gia giảm vào những lời tán gẫu trong các văn phòng nhà anh. Tôi xin kể với anh sự thật của Chúa Trời. Bàn tay phải của Gatsby bấm ra lệnh cho thần công lý đứng im. Tôi là một gia đình giàu có ở miền Trung Tây. Bố mẹ tôi đều đã mất. Tôi được nuôi nấng tại Mỹ nhưng được học hành tại Oxford, vì tổ tiên tôi ai cũng được giáo dục tại trường đại học ấy nhiều năm. Đó là một truyền thống trong gia đình. Gatsby liếc mắt nhìn tôi. Tôi bỗng hiểu ra tại sao Jordan Baker lại tin rằng anh ta nói dối. Gatsby nói câu học hành tại Oxford một cách vội vã như muốn nuốt chửng câu đó hoặc bị tắc cổ vì nó. Có lẽ trước đây nó đã quấy rầy anh. Với mối nghi ngờ ấy, tất cả các lời nói của anh tan ra mây khói. Và tôi tự hỏi không biết xét cho cùng, phải chăng có một cái gì hơi nham hiểm ở con người anh? Ở khu vực miền Trung Tây hả? Tôi lơ đễnh hỏi. San Francisco. Thế à? Gia đình tôi không còn ai và tôi được thừa hưởng một tài sản khá lớn. Giọng Gatsby nghiêm trang như thể ký ức về sự tiêu vong đột ngột của gia đình hãy còn ám ảnh anh. Thoạt nhiên tôi tưởng anh định diễu tôi, nhưng nhìn sang anh tôi biết là không phải như vậy. Sau đó tôi sống như một ông hoàng tại tất cả các thành phố lớn của châu Âu, Paris, Venice, Rome, sưu tầm những thứ đồ châu báu, chủ yếu là hồng ngọc, săn bắn thú lớn, thỉnh thoảng vẽ vời một chút, chỉ lo cho bản thân mình và cố quên đi một chuyện rất buồn đã xảy ra với tôi từ lâu. Tôi cố ghìm lại một nụ cười hoài nghi, Những câu nói sáo rỗng quá đến nỗi chúng không gợi lên một hình ảnh nào khác là một con rối đầu chích chăn. Mồm cưa rơi lả tả ở mọi lỗ chân lông, đang đuổi theo một con hổ trong khu rừng Molos ở ngoài Obari. Thế rồi sẽ là chiến tranh, người anh em. Chiến tranh làm tôi khuây khỏa rất nhiều. Tôi cố tìm cái chết, nhưng hình như tính mệnh tôi lại được thánh thần bảo hộ thế nào đó. Khi bắt đầu chiến tranh, tôi được phong trung úy. Trong trận đánh ở khu rừng Argon, tôi dẫn đầu số binh lính sống sót trong tiểu đoàn súng máy của tôi tiến lên qua tuyến đầu. Xa đến nỗi ở cả hai bên chúng tôi là một khoảng trống dài đến nửa dặm mà bộ binh không tiến lên nổi. Chúng tôi chốt lại 2 ngày 2 đêm ở đó, 130 người với 16 khẩu đại liên Lewis. Và cuối cùng khi bộ binh kéo tới thì họ thấy phiên hiệu của 3 sư đoàn Đức trong các đống xác chết. Tôi được thăng cấp thiếu tá và được chính phủ tất cả các nước đồng minh tặng thưởng huân chương, kể cả Montenegro, nước Montenegro nhỏ bé trên bờ biển Adriatic. Montenegro nhỏ bé. Gatsby bỗng dưng lên giọng khi nói đến nước này và gật đầu kèm theo một nụ cười. Nụ cười ấy bao gồm trong nó là sự rối ren của Montenegro và bày tỏ thiện cảm với các cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Montenegro. Nó đánh giá được đầy đủ chủ hoàn cảnh dân tộc đã làm nảy ra lời ngợi khen này từ trái tim nhỏ bé ấm áp của Montenegro. Sự hoài nghi của tôi bây giờ bị nhận chìm trong một niềm khâm phục. Tôi nghe câu chuyện như thể mình đang dở xem một tờ họa báo. Gatsby đút tay vào túi rồi thả vào lòng bàn tay tôi một mẫu kim loại buộc vào một dải ri băng. Đây là tấm huân chương của Montenegro. Tấm huân chương có vẻ thật khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Vòng chữ chạy xung quanh đề Orderi di Danilo Montenegro Nicolas Rex. Anh lật mặt sau mà xem. Tôi đọc thấy tặng thiếu tá J. Gatsby vì lòng dũng cảm phi thường. Đây, một lần nữa mà lúc nào tôi cũng mang theo người. Một kỷ niệm ở thời kỳ Oxford, chụp tại sân Trinity Class. Người bên trái tôi bây giờ là ba tước Doncaster. Đó là một bức ảnh chụp khoảng 5-6 thanh niên mặc đồ thể thao đi tha thẩn dưới một cái cổng tò vò. Qua đó có thể nhìn thấy một dãy tháp chuông. Trong đó có Gatsby, trông chỉ trẻ hơn bây giờ một chút, tay cầm một cái gậy đánh ricket. Như vậy là đúng rồi chứ gì. Tôi thấy hiện ra những tấm da hổ rực rỡ trong dinh thự của anh trên con kênh lớn. Tôi như nhìn thấy anh đang mở ngăn đựng những viên hồng ngọc màu đỏ sẫm để làm dịu bớt những nỗi khắc khoải dây dứt trái tim tan nát của anh. Cất vào trong túi những kỷ vật của mình với vẻ hài lòng, Gatsby bảo tôi tiếp. Hôm nay tôi muốn nhờ anh một việc hệ trọng. Vì vậy tôi thiết nghĩ anh cần biết đôi chút về tôi. Tôi không muốn anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Anh thấy đấy, tôi hay giao du với những kẻ xa lạ chỉ vì tôi đi phiêu bạt đây đó cho quên đi sự việc đau buồn đã xảy ra với mình. Và anh sẽ được biết việc tôi nhờ anh trong chiều nay. Trong bữa trưa tới hả? Không, chiều nay. Tôi tình cờ được biết chiều nay anh mời cô Baker đi uống trà. Phải chăng là anh muốn nói anh yêu cô Baker? Không đâu, người anh em. Không phải thế đâu. Nhưng cô Baker đã vui lòng nhận lời nói với anh về chuyện đó. Tôi tuyệt nhiên không tưởng tượng được chuyện ấy là chuyện gì. Nhưng tôi thấy bực mình hơn thích thú. Tôi mời Jordan Baker đi uống trà, đâu phải để nói chuyện về ông Jay Gatsby. Tôi tin chắc việc nhờ vả này sẽ là một việc gì đó hết sức kỳ quái. Và trong một lúc, tôi lấy làm tiếc đã đặt chân đến khu vườn quá đông đúc của Gatsby. Gatsby không nói thêm lời nào. Vẻ đúng mực của anh tăng lên khi chúng tôi đến gần thành phố. Chúng tôi qua cảng Roosevelt, nhìn thoáng thấy những chiếc tàu viễn dương sân quanh thân một vành đai đỏ, và lướt nhanh qua một phố lát đá tồi tàn. Hai bên là hai dãy quán rượu tối lụ mù nhưng không vắng khách. Những quán rượu của một thời kỳ hoàng kim đã tàn phai. Những năm 1900 gì đó, sau đó là đến thung lũng tro, trải dài ra hai bên chúng tôi. Tôi thoáng thấy bà vợ Wilson đang loay hoay bên chiếc cột bơm xăng khi xe chúng tôi vụt qua. Cây trắng xóc xòe ra như đôi cánh, chiếc xe của chúng tôi lướt như bay qua một nửa khu Long Island City. Một nửa thôi, vì khi chúng tôi đang lượn vòng vèo giữa những cột chống đỡ con đường sắt trên cao, thì tôi nghe thấy tiếng nổ quen thuộc bập bập bập bập của một chiếc mô tô và một nhân viên cảnh sát hùng hổ vụt lên đi song hàng với xe chúng tôi. Được rồi, người anh em à, Gatsby nói to. Chúng tôi cho xe chạy chậm lại, rút trong ví ra một tấm bìa trắng. Gatsby giơ ra trước mặt viên cảnh sát. Ồ thôi, xin lỗi ông. Thưa ông Gatsby, lần sau tôi sẽ nhận ra ông. Viên cảnh sát giơ tay lên lệnh mũ và chào. Cái gì đấy? Bức ảnh ở Oxford hả? Tôi đã có dịp giúp viên cảnh sát trưởng một việc nhỏ. Ông ta năm nào cũng gửi cho tôi một tấm giấy thông hành đặc biệt thay cho thiếp chúc mừng Noel. Trên cầu lớn, ánh nắng len lỏi qua các đầm cầu như nhấp nháy liên hồi với các xe hơi đang vun vút chạy qua. Và bên kia con sông, như những viên đường được xây dựng lên bằng một phép màu và những đồng tiền không mùi. Đứng từ cầu Winsboro mà nhìn, người ta luôn cảm thấy như được trông thấy thành phố New York lần đầu, với lời hứa hẹn ngông cuồng đầu tiên của nó về tất cả những điều kỳ diệu và mỹ lệ trên thế giới. Chúng tôi gặp một chiếc xe tang phủ đầy hoa, theo sau là hai chiếc xe rèm che kín mít và những chiếc xe khác ít màu tang tóc hơn chở bạn bè của người chết. Họ tò mò nhìn vào chúng tôi với những cặp mắt thiểu não và vành môi trên ngắn của người miền Đông Nam châu Âu. và tôi thích thú nghĩ rằng hình ảnh trên chiếc xe lộng lẫy của Gatsby đã nổi bật lên trong ngày nghỉ ảm đạm này của họ. Khi chúng tôi vượt qua đảo Lakewell, một chiếc xe du lịch lớn vượt qua chúng tôi. Ngoài một người tài xế da trắng cầm lái, trong xe còn có ba người da đen ăn mặc đúng mốt, hai anh con trai và một cô con gái. Tôi cười to khi thấy con mắt họ trợn tròn nhìn về phía chúng tôi với một vẻ kình địch kiêu kỳ. Tôi nghĩ, giờ qua chiếc cầu này rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, bất kể là chuyện gì. Ngay cả Gatsby có là người thế nào đi nữa thì cũng không làm cho tôi đặc biệt ngạc nhiên. Một buổi trưa ồn ào náo nhiệt, tại một tầng hầm thoáng gió ở phố 42, tôi đến gặp Gatsby đi ăn trưa cùng anh. Chớp chớp mắt cho quen với bóng tối trong nhà, tôi loáng thoáng nhận ra anh đang nói chuyện với một ai đó. Anh Carraway, xin giới thiệu anh, đây là ông Walsham, bạn tôi. Một người Do Thái nhỏ bé, mũi tẹt, ngẩng cái đầu to lên nhìn tôi với hai túm lông mũi thò ra quá dài. Một lúc sau, tôi phát hiện ra hai con mắt tinh hí của ông ta trong ánh sáng lờ mờ. Thế là tôi nhìn hắn ta một cái, và ông thử nghĩ xem tôi làm gì. Ông Walsham nói, hớn hở bắt tay tôi. Làm gì? Tôi hỏi giọng lễ phép. Nhưng tất nhiên không phải là ông ta nói với tôi, vì ông ta buông tay tôi ra và hết cái mũi biểu cảm của mình về phía Gatsby. Tôi trao tiền cho Kasparov và bảo được rồi Kasparov này, đừng có trả cho hắn dù chỉ một xu, chừng nào hắn còn câm cái mồm. Thế là hắn câm mồm ngay lập tức. Gatsby nắm lấy cánh tay hai chúng tôi để vào trong quán ăn. Ông Walsham nuốt ngược vào trong họng một câu nói khác, vừa định thốt ra và thả mình vào một trạng thái lơ đãng của kẻ mộng du. Whisky không thưa ông? Người hầu bàn hỏi. Quán này hay đấy, Walsham nói, mắt nhìn những cô gái như những tu sĩ vẽ trên trần nhà. Nhưng mà tôi thích quán bên kia đường hơn. Ừ, whisky, Gatsby tán thành, rồi quay sang Walsham. Ở bên kia quá nóng. Nóng và nhỏ quá, đúng thế, nhưng mà đầy những kỷ niệm. Tôi hỏi, nơi nào thế? Quán Metropole cổ. Walsham vẻ u buồn, nói chậm rãi. Quán Metropole cổ, đầy những gương mặt đã khuất bóng, đã dân xa, đầy những bạn bè nay đã vĩnh viễn ra đi. Chừng nào tôi còn sống thì tôi chưa thể quên cái đêm chúng bắn chết Rosie Rosenthal ở đó. Chúng tôi 6 người ngồi ăn và Rosie đã ăn uống rất nhiều trong suốt cả tối. Gần đến sáng thì người hầu bàn lại gần cậu ta với một vẻ kỳ quặc, bảo là có người muốn được nói chuyện với cậu ta ngoài cửa. Rosie nói, được rồi, và toan đứng dậy, nhưng tôi kéo cậu ta ngồi xuống. Bảo bọn chó đẻ vào đây nếu chúng nó còn muốn nói chuyện với cậu Rosie à, còn tôi đây thì cậu đừng có mà ra khỏi phòng này. Lúc bấy giờ đã là 4 giờ sáng, nếu kéo cửa chớp lên thì đã thấy trời sáng rõ. Rồi anh ấy có ra không? Tôi nghi thờ hỏi. Cậu ấy ra chứ. Ra đến cửa, cậu ấy còn quay lại bảo đừng để hầu bàn mang tách cà phê của tôi đi nha. Sau đó thì cậu ấy bước ra hè đường và chúng nó bắn cậu ấy 3 phát vào đúng giữa bụng rồi phóng xe bỏ chạy. Vậy là 4 đứa ngồi kế điện. Tôi nói và hồi tưởng lại vụ này. 5 nữa, kể cả Baker. Hai cánh mũi của ông ta quay sang tôi ra chiều quan tâm. Có lẽ ông muốn tìm mối làm ăn có đúng không? Hai câu nói ấy đi liền nhau làm tôi phải giật mình sửng sốt. Gatsby ngay lập tức trả lời hộ tôi. Ồ, không phải đâu. Ông này không phải là nhân vật ấy. Không phải hả? Walsham có vẻ chừng hững. Ông này chỉ là một người bạn. Tôi đã bảo ông là ta sẽ nói chuyện ấy vào một lúc khác cơ mà. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi tưởng nhầm. Một món thịt băm thơm ngon được dọn lên và Walsham quên mất bầu không khí tình cảm hơn của quán Metropole cổ. Bắt đầu ăn một cách hùng hổ mà lại lịch thiệp. Trong khi đó, con mắt ông ta từ từ đảo khắp gian phòng. Ông ta khép kính vòng quay bằng cách quan sát những người ngồi ngay đằng sau lưng. Tôi tin rằng nếu không vì có tôi, ông ta đã ngó một cái xuống gầm bàn. Gatsby ngã người sang tôi. Người anh em này, tôi e rằng tôi đã làm anh bực mình lúc ở trong xe sáng nay. Nụ cười của anh ta lại xuất hiện. Nhưng lần này tôi chống lại được, tôi đáp. Tôi không thích những chuyện bí mật và tôi không hiểu tại sao anh lại không nói thẳng với tôi. Sao cứ phải vòng qua cô Baker mới được? Ồ, không có gì bí mật cả đâu. Cô Baker là một nhà thể thao cỡ lớn, anh biết đấy. Và cô ấy sẽ không bao giờ nhúng tay vào một điều gì không chính trực. Đột nhiên Gatsby nhìn đồng hồ đeo tay, một đứng dậy và vội chạy ra khỏi phòng để tôi ngồi lại bàn một mình với ông Walsham. Ông ấy phải ra gọi điện thoại. Một anh chàng đáng quý có phải không? Điển trai và thượng lưu hết chỗ nói. Walsham nói, mắt nhìn theo Gatsby. Ừ đúng. Ông ta là dân Oxford đấy. Thế à? Ông ta đã được giáo dục tại trường đại học Oxford bên Anh. Ông có biết trường đại học Oxford không? Tôi có nghe nói. Đó là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Và tôi hỏi, ông quen Gatsby đã lâu chưa? Bob Sam trả lời với vẻ hài lòng. Từ nhiều năm nay rồi. Tôi có cái may mắn quen biết ông Gatsby ngay sau chiến tranh. Chỉ nói chuyện với nhau một giờ là tôi biết đã gặp được một người có dòng dõi. Tôi tự bảo đây là loại người mà ta muốn đưa về nhà giới thiệu với mẹ và em gái ta luôn. Ông ta ngừng lại một lúc. Tôi thấy là ông đang nhìn khuy tay áo của tôi. Không phải thế, nhưng bây giờ thì tôi nhìn thật. Những cái khuy áo là bằng những mảnh ngà nho nhỏ trông khá quen thuộc. Wolf Sam mách bảo tôi. Đó là những mẫu răng người đẹp nhất. Và tôi nhìn kỹ hơn. Ừ mà thật, ai nghĩ ra như vậy kể khá là kỳ khôi. Wolf Sam sáng tay áo lên trong lần áo ngoài. Gatsby là người hết sức cẩn thận về khoản phụ nữ. Ngay đến nhìn vợ bạn một cái, ông ta cũng không bao giờ luôn. Khi nhân vật được hưởng sự tin cậy bản năng ấy trở lại bàn ăn và ngồi xuống, thì Wolf Sam uống một hơi cạn tách cà phê và đứng dậy. Bữa ăn ngon tuyệt, nhưng hai bạn trẻ à, tôi phải đi đây để khỏi lạm dụng lòng hiếu khách của các bạn. Đi đâu mà vội, Mayer? Gatsby nói, giọng không có vẻ gì là mặn mà. Wolf Sam giơ tay lên như kiểu ban phước lành và nói giọng long trọng. Các bạn rất lịch sự, nhưng tôi thuộc về một thế hệ khác. Các bạn ngồi đây bàn cãi về trò thể thao của các bạn, về các bà phụ nữ trẻ của các bạn và các... Ông ta thay thế một danh từ tưởng tượng bằng một cái hất tay nữa. Còn tôi đã 50 rồi, tôi không muốn ám các bạn lâu thêm. Khi ông ta bắt tay và quay đi, cái mũi bi thảm của ông run run. Tôi không biết mình có nói điều gì làm mít lòng ông hay không. Gatsby giải thích. Đôi khi lão trở nên rất đa sầu đa cảm. Hôm nay là một trong những ngày sầu não ấy. Lão là một kẻ có tiếng ở New York, một cư dân phố Broadway đấy. Ông ta làm nghề gì? Diễn viên à? Không. Thợ chữa rắn. Maya Webster ấy à? Không phải. Lão là một tay đánh cá ăn tiền. Chính lão đã bố trí trước trận chung kết giải quán quân bóng chạy thế giới năm 1919. Bố trí trước trận chung kết giải quán quân bóng chạy thế giới? Tôi nhắc lại. Câu nói làm tôi sững người. Tất nhiên tôi còn nhớ trận chung kết giải quán quân thế giới về môn bóng chày năm 1919 đã bị bố trí và sắp đặt từ trước. Nhưng cho đến nay, tôi cho rằng đó là một chuyện tự nhiên xảy ra, là cái câu cuối cùng của cả một chuỗi sự việc không thể tránh khỏi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một kẻ lại có thể lừa dối lòng tin của 50 triệu con người với vẻ thản nhiên của một tên ăn trộm như thế. Một phút sau, tôi mới hỏi được. Duyên do thế nào mà ông ta lại làm chuyện đó? Rất đơn giản, lão thấy lão có cơ hội. Tại sao mấy không phải ngồi tù? Người ta không tóm cổ lão. Người anh em à, lão lao cá lắm. Tôi một mực đòi trả tiền. Khi người hầu bàn mang tiền thừa trả lại, tôi bỗng nhìn thấy Tom Buchanan qua đám đông ở đầu bàn đằng kia văn phòng. Tôi bảo Gatsby, anh đi cùng với tôi ra đây một phút, tôi phải ra chào một người quen. Thấy chúng tôi, Tom đứng bật dậy, bước khoảng 5-6 bước về phía chúng tôi. Anh ta sốt sắng. Lâu nay anh đi đâu thế? Daisy phát khùng lên vì không thấy anh gọi điện thoại đó. Đây là ông Gatsby. Đây là ông Buchanan. Hai người bắt tay nhau rất nhanh và một vẻ bối rối căng thẳng không thường thấy ở Gatsby hiện lên ngay trên nét mặt anh. Sam hỏi tôi, dạo này anh có khỏe không? Sao anh lại đến tận đây ăn trưa? Tôi ăn trưa với ông Gatsby. Tôi quay sang Gatsby, nhưng anh không còn ở đó nữa. Giờ một ngày tháng 10 năm 1917. Chiều hôm ấy, ngồi thẳng đuỗng trên một chiếc ghế trong vườn trà khách sạn Plaza, Jordan kể với tôi. Vào một ngày tháng 10 năm 1917, em đang đi dạo chơi ngoài phố, khi thì bước trên hè đường, khi thì trên bãi cỏ. Em thích đi trên cỏ hơn vì em đi giày anh đế có những cục cao su bám lấy đất mềm. Em mặc một chiếc váy kẻ ô mới, cái váy căng phòng lên một chút khi có gió. Và mỗi lần như vậy thì các lá cờ xanh, cờ trắng, cờ đỏ treo trước cửa tất cả các ngôi nhà duỗi thẳng băng và kêu túc túc như chơi trách. Lá cờ to nhất trong hàng chờ ấy là bãi cỏ rộng nhất trong tất cả các bãi cỏ ấy là của nhà Daisy Fay. Daisy vừa tròn 18, hơn em 2 tuổi. Và là cô gái được mến mộ nhất ở thành phố Louisville. Bỏ xa tất cả các cô gái khác, Daisy thường mặc đồ trắng. Nàng có một chiếc xe hơi nhỏ mui trần hai chỗ cũng màu trắng. Suốt ngày chuông điện thoại reo tới tấp trong nhà Daisy. Các chàng sĩ quan trẻ doanh trại Taylor náo nức gọi điện thoại xin được đặt ân đến tối một mình gặp riêng Daisy. Chỉ xin một tiếng đồng hồ thôi. Sáng hôm ấy, khi em qua nhà Daisy thì chiếc xe hơi trắng của Daisy đang đổ bên bờ hè. Daisy đang ngồi trong xe hơi với một chàng trung úy em chưa gặp bao giờ. Hai người mê mải với nhau đến nỗi em còn cách đó có 5 bước, Daisy mới nhìn thấy em. Jordan, lại đây nào. Và Daisy bất ngờ gọi em. Em thường lấy làm hãnh diện được Daisy hỏi chuyện, vì trong số tất cả các cô gái lớn tuổi hơn mình, em ngưỡng mộ Daisy nhất. Daisy hỏi em có đến hội chữ thập đỏ làm băng cứu thương hay không. Em có đến, vậy thì nhờ em báo hộ là nàng không đến được hôm đó nhé. Trong khi Daisy nói, chàng sĩ quan kia cứ nhìn nàng. nhìn với đôi mắt mà người con gái nào cũng mong muốn có ngày được nhìn như vậy. Em thấy cảnh ấy tình tứ đến nỗi cho đến nay em vẫn chưa quên. Tên chàng sĩ quan ấy là Jay Gatsby. Hơn 4 năm em không gặp lại anh ta. Cho đến khi gặp lại anh ta ở Long Island, em cũng không nhận ra hai người là một. Chuyện ấy diễn ra vào năm 1917. Năm sau em cũng có một vài dàn trai theo đuổi và em bắt đầu tham dự các giải nên không gặp được Daisy luôn. Daisy không đi chơi với mấy ai và nếu có thì thường là chơi với một nhóm người lớn tuổi hơn mình một chút. Có những tin đồn sằng bậy về nàng. Người ta bảo rằng một tối mùa đông, mẹ nàng bắt gặp con gái đang chuẩn bị hành trang đi New York để tiễn một chàng sĩ quan sắp đi phục vụ ở nước ngoài. Gia đình đã kịp ngăn lại, nhưng nàng dỗi với gia đình mấy tuần. Sau đấy thì Daisy không chơi bời với giới sĩ quan nữa, mà chỉ giao du với một vài anh con trai địa phương ỏm o, cận thị, không vào được quân đội. Đến mùa thu năm sau, Daisy lại vui vẻ như xưa. Nàng chính thức bước chân vào xã hội sau ngày đình chiến, và đến tháng 2 thì có tin nói nàng đã chính thức đính hôn với một chàng trai ở New Orleans. Nhưng đến tháng 6 thì Daisy lấy Tom Buchanan, người Chicago. Lễ cưới cực kỳ sang trọng, xa hoa, cả Louisville chưa thấy bao giờ. Nhà trai đến 100 người đi riêng 4 toa xe lửa và thuê cả một tầng khách sạn đi xe bác. Trước hôm cưới một ngày, chú rể tặng cô dâu một chuỗi ngọc trai trị giá 350.000 đô la. Em đi phụ dâu, em vào phòng Daisy trước tiệc cưới nửa giờ. Thấy nàng đang nằm dài trên giường, đẹp như một đêm tháng 6 trong chiếc áo dài hoa và say khướt. Một tay Daisy cầm một chai rượu vang Chardonnay và tay kia thì cầm một bức thư. Khen chị đi, chị chưa bao giờ uống rượu đâu nhé, nhưng nay uống sao mà ngon ghê. Daisy, chị làm sao thế? Thú thật là em hoảng, em chưa bao giờ thấy một người con gái nào say đến vậy. Em của chị này, em mang xuống dưới nhà trả nó cho chủ của nó, bảo với mọi người là Daisy đổi ý rồi. Bảo là Daisy đổi ý rồi. Daisy mò tay vào trong chiếc sọt giấy đặt ngay cạnh người trên giường, lôi ra chuỗi hạt trai. Nàng bắt đầu khóc, khóc tấp tức mãi không thôi. Em chạy đi tìm người hầu gái của mẹ nàng. Mấy người chúng em khóa cửa, xúm lại ấn Daisy vào một bồn tắm nước lạnh. Daisy vẫn không chịu buông lá thư. Nàng cầm cả lá thư vào trong bồn tắm, cứ bóp chặt lấy nó làm nó mủng ra thành một cục, và chỉ đến khi thấy nó sắp tơi vụn ra như tuyết mới chịu để em vứt bỏ vào hộp xà phòng. Nhưng Daisy không hé răng nói thêm một lời nào nữa. Mấy người chúng em cho nàng ngửi nước đái quỷ, áp đá lên trán, ép nàng mặc quần áo, và nửa giờ sau, khi bọn chúng em ở trong buồng đi ra thì chuỗi ngọc trai đã được đeo trở lại cổ nàng. Và sự việc lôi thôi vừa rồi thế là đã xong. 5 giờ chiều hôm sau, Daisy lấy Tom Buchanan, thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, và hai vợ chồng đi chơi 3 tháng ở vùng biển Nam Thái Bình Dương. Em gặp lại hai vợ chồng Daisy ở Santa Barbara khi họ trở lại Mỹ. Em nghĩ chưa từng thấy người vợ nào yêu chồng say đắm đến vậy. Chồng mà đi đâu khỏi phòng một phút thôi là Daisy đã nhấn nhác nhìn quanh hỏi Tom đâu rồi, và thẫn thờ cho đến khi anh ấy trở lại. Daisy từng ngồi cả giờ trên bãi cát, đặt đầu anh ấy lên lòng mình, lấy ngón tay vuốt nhẹ đôi mắt anh ấy và nhìn anh ấy với một vẻ đê mê sung sướng. Nhìn họ bên nhau như thế làm người ta phải xúc động, phải cười thầm trân trọng. Hồi ấy là vào tháng 8, một tuần sau ngày em rời Santa Barbara. Tom lái xe ban đêm đâm phải một chiếc xe ngựa trên đường đi Ventura, làm gãy mất một bánh trước. Cô gái ngồi trên xe cùng với anh ấy cũng bị đưa lên báo vì cô ta bị gãy tay. Cô ta là một cô hầu phòng ở khách sạn Santa Barbara. Tháng 4 năm sau, Daisy sinh con gái. Hai vợ chồng sang Pháp một năm. Em gặp họ vào một mùa xuân ở Cannes. Ít lâu sau lại gặp ở Deville. Rồi sau đó họ trở về sống ở Chicago. Như anh biết đấy, ở Chicago, Daisy được nhiều người yêu mến. Vợ chồng Daisy giao du với một nhóm người ăn chơi, trẻ trung, giàu có và bừa bãi. Nhưng Daisy vẫn giữ trọn thanh danh. Có lẽ là vì Daisy không uống rượu. Không uống rượu là một lợi thế lớn giữa đám người uống nhiều. Ta có thể giữ mồm, và hơn nữa, ta có thể làm những chuyện không đúng mực cho lắm, nhưng người khác đã mờ mắt không nhìn thấy gì hết, hoặc chẳng thèm để tâm đến làm gì. Có lẽ Daisy chưa bao giờ dính vào chuyện yêu đương. Tuy nhiên, có một cái gì đó trong giọng nàng. Thế rồi, cách đây 6 tuần, lần đầu tiên trong nhiều năm, Daisy nghe nói đến tên Gatsby. Đó là lúc em hỏi anh còn nhớ hay không? Em hỏi anh có biết ông Gatsby ở West hay không? Anh đi rồi, Daisy vào phòng em, đánh thức em dậy, hỏi Gatsby nào thế? Em đang thiêu thiêu ngủ, nhưng cũng miêu tả ông Gatsby ấy. Nghe xong, Daisy nói bằng một giọng hết sức khác lạ rằng có lẽ đó là người nàng quen. Mãi cho đến lúc bấy giờ em mới nhận ra Gatsby chính là chàng sĩ quan ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng của Daisy năm nào. Khi Jordan Baker kể xong, chúng tôi đã rời khách sạn Plaza được nửa giờ và đang ngồi trên một chiếc xe mui trần chạy qua công viên trung tâm. Tuần dương đã khuất sau những tòa nhà cao chót vót của các ngôi sao màng bạc trên các đường phố 50 ở khu Tây, và đám trẻ con đã tụ tập như bầy dế màng trên bãi cỏ. Tiếng hát trong trẻo của chúng vang lên trong ánh chiều chàng vàng nóng bức. Ta là vua Arabi, tình em phải thuộc về tay ta. Đêm đến khi em đã yên ngủ, ta bò vào thăm em của ta. Một câu chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ thật. Không phải ngẫu nhiên tí nào đâu. Sao mà không phải? Gatsby mua tòa nhà kia là để được ở cách nhà Daisy chỉ một cái vịnh nhỏ. Ra vậy, không phải Gatsby chỉ mơ tưởng đến các vì sao trên trời trong đêm tháng 6 ấy. anh hiện lên sống động trước mắt tôi, bất thần rũ bỏ được cái vỏ sa hoa lộng lẫy phù mục đích của anh. Jordan nói tiếp, Gatsby nhờ anh mời Daisy đến chơi nhà anh vào một buổi chiều và để cho anh ấy cùng sang chơi bên anh. Cái yêu cầu nhỏ bé ấy làm tôi xúc động. Gatsby đã chờ đợi đằng đẵng 5 năm, đã mua cả một tòa lâu đài làm nơi ban phát ánh sao cho hàng bướm đêm vô tình, chỉ để anh có thể sang chơi bên vườn nhà một người xa lạ một buổi chiều nào đó. Cần gì phải cho tôi biết tất cả đầu đuôi câu chuyện rồi anh ta mới dám hỏi một điều nhỏ mọn đến vậy? Anh ấy sợ, anh ấy đã chờ đợi bao nhiêu lâu rồi. Anh ấy nghĩ có thể anh bị mất lòng. Anh thấy đó, với vẻ bề ngoài kia, Gatsby chỉ là một kẻ cục mịch tầm thường. Có một điều làm tôi băn khoăn. Tại sao Gatsby không nhờ cô sắp đặt cho một buổi gặp gỡ? Anh ấy muốn Daisy đến thăm nhà anh ấy cơ. Mà nhà anh thì ở ngay cạnh nhà anh ấy mà. À, Jordan nói tiếp. Em cho rằng Gatsby có lẽ đã có ý mong chờ Daisy một đêm nào đó sẽ tình cờ đến dự một trong những buổi dạ hội ở nhà anh ấy. Nhưng Daisy chưa bao giờ đến. Thế là anh ấy đi hỏi hú hòa mọi người xem có ai quen Daisy không. Và em là người đầu tiên anh ấy tìm được. Chính là trong buổi tối mà Gatsby cho người đến tìm em giữa cuộc khiêu vũ. Chắc anh đã thấy anh ấy rào đón em như thế nào. Cố nhiên em đề xuất ngay một bữa ăn trưa tại New York. Nói xong em tưởng anh ấy phát khùng. Tôi không muốn có chuyện gì khuất tất. Tôi muốn gặp nàng ngay cạnh nhà tôi. Và Gatsby cứ làu bào mãi. Khi em nói anh là bạn thân của Tom thì Gatsby đã toan hủy bỏ dự định. Gatsby không biết gì nhiều về Tom. Tuy anh ấy bảo là đã đọc một tờ báo Chicago trong mấy năm liền, chỉ cốt mong sao gặp cái tên Daisy. Trời bây giờ đã tối, khi xe chúng tôi chưa qua gầm một chiếc cầu nhỏ. Tôi quàng tay ôm lấy đôi vai Jordan, kéo cô ta về phía tôi và ngỏ lời mời cô ta đi ăn tối. Bỗng nhiên tôi không còn nghĩ gì đến Daisy hoặc Gatsby nữa, mà chỉ nghĩ đến con người nhỏ nhắn, rắn chắc và hèn mọn này. Con người hoài nghi hết thảy mọi thứ trên đời và đang nhanh nhẩu ngã người vào trong vòng tay tôi. Với lại Daisy cũng cần được hưởng một chút gì trong đời chứ. Jordan thì thầm với tôi. Vậy nàng có muốn gặp Gatsby không? Không được để Daisy biết chuyện. Gatsby không muốn Daisy biết. Anh cứ coi như là chỉ mời nàng đến uống trà thôi. Xe chúng tôi đi qua một hàng cây tối sẫm, rồi qua mặt phố 59. Một khối ánh sáng nhợt nhạt êm dịu hắt xuống công viên. Không như Gatsby và Tom Buchanan, tôi không có một người bạn gái nào mà gương mặt lướt qua loang loáng trên các gờ má nhà tối đen những dòng chữ quảng cáo sáng chói. Vì vậy tôi kéo về phía người mình người con gái đang ngồi cạnh tôi, siết chặt vòng tay tôi. Khóe miệng oải oải và khinh khỉnh của cô ta hé nở một nụ cười. Và thế là tôi kéo cô ta lại gần hơn nữa. Lần này là sát vào mặt tôi.